Chương 191, phẫn nộ. Một hình bóng nhanh chóng đến gần, mục tiêu của nó chính là cây lôi đình. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi lớn, bóng dáng này bỗng nhiên xuất hiện không chỉ muốn giết chết nhện khổng lồ địa nguyên cảnh mà còn trực tiếp cướp đoạt quả lôi đình. Chỉ là Chu Hạo liếc nhìn tốc độ của hình bóng này thì dừng động tác của mình, sau đó hắn đi thẳng tới bên cạnh nhện khổng lồ địa nguyên cảnh rồi bổ xuống một đao. Đầu nhện khổng lồ xuất hiện một vết thương thật lớn, dịch nhện màu đen không ngừng chảy ra, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Nhưng mặt mũi Chu Hạo không thay đổi, liên tục đánh ra vài đao. Rốt cục nhện khổng lồ địa nguyên cảnh này không chịu nổi, thân thể khổng lồ rơi xuống đất, hoàn toàn mất khí tức sinh mệnh. Mấy con nhện khổng lồ khác thấy con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh chết, trong mắt có vẻ hoảng sợ, không dây dưa với nhóm người Triệu Kim rồi trực tiếp bỏ chạy về nơi xa. Là ai? Ba người Triệu Kim không truy kích, mà đi tới bên người Chu Hạo, nhìn về phía cây cối lôi đình, khuôn mặt hiện vẻ u ám. Lại trực tiếp lựa chọn giết chết nhện khổng lồ địa nguyên cảnh, người rất thông minh. Chỉ là con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ này không có tác dụng gì đối với ta, cho dù bị ngươi giết chết thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, sau đó một thanh niên từ trên cây lôi đình đi xuống, trên người anh ta lóe ra lôi điện, bốn quả lôi đình cũng bị thanh niên này trực tiếp thu vào. Lôi Huyễn, Triệu Kim nhìn thấy người này, sắc mặt cũng thay đổi. Lôi Huyễn. Sắc mặt Đồng Quân, Ngô Bôn, Chu Hạo thay đổi. Lôi Huyễn là nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, xếp hạng thứ ba ở trên bảng danh sách, sắc mặt Chu Hạo u ám, tốc độ lúc trước của hắn gần như không theo kịp Lôi Huyễn, thế nên hắn từ bỏ tranh đoạt quả lôi đình mà giết chết nhện khổng lồ địa nguyên cảnh. Thực lực nhóm người Triệu Kim và hắn đều là tam nguyên cảnh hậu kỳ, sở dĩ giết nhện khổng lồ này có thể nhận được tổng cộng 10 điểm tích lũy cống hiến. Chu Hạo lo lắng cường giả này bỗng nhiên đến cũng giết chết nhện khổng lồ địa nguyên cảnh, vậy chắc chắn điểm tích lũy cống hiến của bọn họ sẽ rất ít. Xem ra các cậu biết tôi. Vậy không cần nói nhiều làm gì, Lôi Huyễn thờ ơ nói, xoay người muốn rời đi. Lôi Huyễn. Sắc mặt Triệu Kim thay đổi một chút, đi về phía trước một bước, cắn răng nói, quả lôi đình này là chúng tôi phát hiện, anh thoáng cái lấy đi tất cả thì không được đâu. Núi Hoàng Nguyệt này cũng không phải là nhà cậu, nếu bảo vật không đến tay của các cậu thì chính là vật vô chủ. Lôi Huyễn lắc đầu, huống hồ các cậu cũng không đối phó được động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ này, tôi giúp các cậu một tay, có lẽ các cậu phải cảm tạ tôi mới đúng. Giúp chúng tôi mà thiếu chút nữa công kích tôi sao? Chu Hạo lạnh lùng nói. Loan đao mới vừa rồi đánh tới từ nơi rất xa, nếu như thực lực của hắn kém một chút, không nhận thấy được. Chắc chắn hắn sẽ bị thương nặng ở vị trí loan đao công kích, không phải là cậu không bị thương sao? Nếu là nhện khổng lồ công kích lôi điện của tôi thì cậu còn có thể tránh né hả? Lôi Huyễn liếc nhìn Chu Hạo, anh ta thản nhiên nói, gần như không thèm để ý Chu Hạo, chỉ là một nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Trong lòng Chu Hạo tức giận nhưng chỉ cố kìm nén lại, thực lực của Lôi Huyễn trước mắt lớn mạnh, là thực lực địa nguyên cảnh trung kỳ. Ít nhất sức mạnh chênh lệch 2.000-3.000 cân so với hắn, nếu toàn bộ bốn người bọn họ ra tay thì cũng sẽ bị Lôi Huyễn trực tiếp giết chết ngay lập tức. Bảo vật có dị năng giả ở thì rõ ràng đây là đạo lý vĩnh hằng không thay đổi, thực lực các cậu không bằng tôi, vậy cũng không trách được người nào. Lôi Huyễn hờ hững nói xong anh ta trực tiếp rời khỏi nơi này, thật là quá đáng, với thực lực của bọn mình hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ những con nhện khổng lồ biến dị này, nhưng lại bị Lôi Huyễn ra tay trước. Đợi đến khi bóng dáng Lôi Huyễn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Ngô Bôn tức giận nói. Chúng ta cực khổ tìm kiếm được quả lôi đình, vậy mà anh ta cũng không nể tình để lại một viên, sắc mặt Đồng Quân cũng có chút u ám. Không thể, lúc trước nghe vài nguyên khí giả nói Lôi Huyễn thích cướp đoạt cơ duyên của những người khác, nhưng thực lực của anh ta quá mạnh mẽ, cho dù cướp đoạt thì chúng ta cũng không có cách gì, điều này không vi phạm quy định điểm tích lũy cống hiến của doanh địa thiên tài. Triệu Kim lắc đầu nói, theo lẽ bình thường, người khác không phải là đối thủ của động vật biến dị, người nhúng tay còn chưa tính, nhưng hình thức chiến đấu trước kia đã dần dần sáng tỏ, tiếp tục chiến đấu, chiến thắng trên chính thành là đám người Chu Hạo, Lôi Huyễn lại bỗng nhiên ra tay, còn lấy đi tất cả linh quả, không để lại một quả nào, điều này rõ ràng cho thấy thiếu hụt tranh giới đạo đức cuối cùng. Lôi Huyễn sao? Chu Hạo nắm quả đấm, trong ánh mắt chớp động lên ánh sáng lạnh lẽo. Thế giới của nguyên khí giả, thực lực vi tôn, bảo vật có dị năng giả ở, chỉ là không có năng giả nào đứng mãi ở vị trí đỉnh cao. Trong lòng Chu Hạo có khát vọng lớn mạnh mãnh liệt, Mặc dù cách làm của Lôi Huyễn không có đạo đức nhưng bản chất cách làm của anh ta chính là tu luyện thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chu Hạo mới vừa rồi đánh chết những con nhện khổng lồ biến dị này, cậu đạt được bao nhiêu điểm tích lũy cống hiến? Nhóm người Triệu Kim oán trách mấy câu, sau đó Triệu Kim nhìn Chu Hạo nói. Chương 192, phẫn nộ. Hai lúc trước mấy người đã nói đạt được điểm tích lũy cống hiến thì chia đều toàn bộ, đánh chết một con nhện khổng lồ tam nguyên cảnh hậu kỳ, chiếm được một điểm tích lũy cống hiến, đánh chết con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ, chiếm được 8,96 điểm tích lũy cống hiến. Chu Hạo nhìn một chút chiếc điện thoại nguyên khí xả của mình. Lôi Huyễn giết chết một địa nguyên cảnh sơ kỳ ở địa nguyên cảnh trung kỳ chỉ có thể đạt được 0,1 điểm tích lũy cống hiến. Chu Hạo cũng không biết hắn và Lôi Huyễn cùng giết chết con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ, rốt cuộc điểm tích lũy cống hiến tính như nào, thế nên quyết định bỏ qua quả lôi đình thật nhanh, nhanh chóng giết chết nhện khổng lồ. Nếu để Lôi Huyễn ra lực mạnh, điểm tích lũy cống hiến của hắn có thể sẽ bị kéo thấp đi rất nhiều. Cho dù không biết hợp tác của nguyên khí giả khác cảnh giới thì tính toán điểm tích lũy cống hiến này như thế nào, Chu Hạo cũng biết phía trên sẽ không trả lại phần lớn điểm tích lũy cống hiến cho nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ dưới tình huống địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả hao tốn sức lực. Nếu không một vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ ở cùng một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ cũng có thể tổ chức càn quét điểm tích lũy cống hiến rồi, lấy được điểm tích lũy cống hiến rồi lại chia đều. Như vậy tốc độ đạt được quá nhanh nên rõ ràng điều này không thể xảy ra. Lúc trước Lôi Huyễn chỉ phát ra một đường công kích, những công kích khác đều là Chu Hạo phát ra, thế nên hắn giành được gần 9 điểm tích lũy cống hiến. Dựa theo chuyện chúng ta đã bàn xong, chia đều điểm tích lũy cống hiến đạt được, tổng cộng là 9,96, thế nên mỗi người có thể nhận được 2,49 điểm tích lũy cống hiến. Triệu Kim nói, Chu Hạo gật đầu, không chối cãi, hắn chuyển điểm tích lũy cống hiến ra ngoài. Ha ha, Chu Hạo, lần này hợp tác rất vui. Lần sau nếu gặp cơ duyên, nhất định tôi sẽ báo cho anh. Triệu Kim cười nói, thực ra anh ta muốn kéo Chu Hạo vào tiểu đội của anh ta, nhưng mà thực lực của Chu Hạo mạnh hơn nhiều so với bọn họ, lần này nhện khổng lồ biến dị đều là Chu Hạo giết chết, anh ta cũng ngại mở miệng. Được, Chu Hạo cười gật đầu. Triệu Kim, tôi muốn nói mấy câu với Chu Hạo. Đồng Quân bỗng nhiên nói. Vậy chúng tôi chờ anh ở phía xa. Triệu Kim kỳ quái liếc nhìn Đồng Quân. Chẳng qua không nói gì, đi về phía Ngô Bôn ở nơi xa. Trong sân chỉ còn lại hai người Đồng Quân và Chu Hạo. Chu Hạo, lần này cảm tạ ơn cứu mạng của cậu, Đồng Quân im lặng một chút nói. Không có chuyện gì, ở chỗ này chúng ta là đồng đội, anh gặp nguy hiểm, đương nhiên tôi sẽ cứu anh. Chu Hạo cười nói, những lời khác tôi cũng sẽ không nói, chỉ là Chu Hạo, nếu cậu muốn cưới em gái của tôi, với tình huống cậu bây giờ thì tôi sẽ không đồng ý. Cha mẹ tôi cũng sẽ không để muội muội của mình gả cho một vị nguyên khí giả có thể chết bất cứ lúc nào. Đồng Quân chân thành nói, anh ta là nguyên khí giả nên biết thế giới của nguyên khí giả là như thế nào, ví dụ một tháng này có 500 người tiến vào doanh địa thiên tài thì đã chết mười mấy người, Đồng Quân cũng là nguyên khí giả, nên biết những nguy hiểm trong đó. Dù là nguyên khí giả thì cũng sẽ trưởng thành từ lúc còn nhỏ yếu, Chu Hạo nói, cả đám người kiếm tiên cũng như vậy. Đến lúc đủ mạnh rồi thì tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng thấp. Cậu cho rằng bản thân có thể đạt đến mức như đám người kiếm tiên sao? Đồng Quân lắc đầu nói, tôi chỉ nói một lần thôi, là anh trai của Đồng Dao, tôi chỉ hy vọng em ấy được hạnh phúc, mà cậu bây giờ vẫn chưa đạt đến điều kiện này. Cậu cứu tôi rất cảm kích, tôi nợ cậu một mạng, nhưng chuyện của cậu với Đồng Dao lại khác, nên hy vọng cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nói xong, Đồng Quân liền trực tiếp rời đi. Trong sân chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Không biết đây là cảnh cáo hay khuyên nhủ nữa, Chu Hạo cau mày, chẳng qua hắn hiểu ý của Đồng Quân, nếu hắn gặp phải nguy hiểm rồi mất mạng, vậy thì đây sẽ là đả kích cực lớn đối với Đồng Dao. Thực lực của mình vẫn yếu, nhưng nếu tam nguyên cảnh hậu kỳ không được vậy thì địa nguyên cảnh, nếu địa nguyên cảnh vẫn không được vậy thì thiên nguyên cảnh, Chu Hạo nắm chặt tay, nguyên khí giả quả thật nguy hiểm, thực lực yếu ớt, thì đến người nhà cũng không thể bảo vệ được. Gặp được bảo vật thì cũng sẽ bị người khác cướp mất, nhưng chỉ cần mạnh hơn vậy thì tỷ lệ bị thương của bọn họ sẽ càng ngày càng thấp, giống như kiếm tiên là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, có thể cứng đối cứng với bom hạt nhân mà không chết, không một ai có thể nói bọn họ sẽ chết một cách dễ dàng cả, đến chính phủ cũng phải đối đãi rất thận trọng với đám người kiếm tiên. Bây giờ Chu Hạo vẫn cách đẳng cấp đó rất xa, nhưng Chu Hạo lại vô cùng kiên định, gần một năm trước. Hắn còn cảm thấy bản thân còn lâu mới đạt đến tam nguyên cảnh, nhưng bây giờ hắn đã có thể giết chết một con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ một cách dễ dàng, thậm chí có thể dễ dàng nô dịch linh hồn động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng, dù thế nào đi nữa, việc hắn cần làm bây giờ là nâng cao thực lực. Đi, thân ảnh Chu Hạo khẽ di chuyển, nhanh chóng bay về phía xa. Chương 193, nắm giữ bí tịch hồn khống quyển thứ hai. Thời gian trôi qua, Chu Hạo vẫn tiếp tục giết động vật biến dị, luyện tập đao pháp hỏa ảnh và các loại công kích khác. Những lời mà đồng quân không khiến hắn nhục chí mà ngược lại khiến hắn càng cố gắng hơn. Mỗi hai ngày một lần, hắn có thể tiến vào phòng linh lực của doanh địa thiên tài tu luyện một tiếng, nên thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Nháy mắt, đã 10 ngày trôi qua, đã qua một nửa thời gian 3 tháng cách lúc các thành viên của doanh địa thiên tài rèn luyện. Ở trong một khu vực, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn phát ra một cổ dao động kỳ dị, nếu có hồn thú sư ở đây thì có thể dễ dàng phát hiện ra đây chính là dao động linh hồn. Mà chùm sáng màu đen trong đầu Chu Hạo đang không ngừng ngưng tụ, đến một giới hạn nhất định, bỗng nhiên chùm sáng màu đen này ép nhỏ lại, thể tích nhỏ đi một nửa. Sau khi nhỏ lại, Chu Hạo cảm thấy linh hồn của bản thân hình như thay đổi một chút, trí não trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng được nâng cao, Chu Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh vật xung quanh. Chu Hạo không thay đổi sắc mặt mà tiếp tục ngồi xếp bằng, dao động linh hồn dần dần được hắn thu vào trong người, sau đó hắn mới đứng dậy. Đã nắm giữ được bí tịch hồn khống quyển thứ hai, Chu Hạo cảm nhận chùm sáng linh hồn trong đầu, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù thể tích của chùm sáng linh hồn nhỏ đi rất nhiều, nhưng là chất lượng lại tăng lên rất lớn. Hơn một tháng trước hắn mới nắm giữ được bí tịch hồn khống quyển một, bây giờ cuối cùng cũng nắm giữ được quyển thứ hai rồi. Hiện tại Chu Hạo có thể nô dịch được động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ. Đương nhiên, động vật biến dị cấp bậc này cũng không hỗ trợ được gì cho Chu Hạo cả. Tiếp theo bắt đầu tu luyện bí tịch hồn khống quyển thứ ba thôi, nhưng có lẽ sẽ không nắm giữ nhanh như vậy nữa, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Bây giờ thực lực của hắn là tam nguyên cảnh hậu kỳ, tương đương với quyển thứ ba, vì vậy việc tu luyện nhất định sẽ rất khó. Tu luyện linh hồn có mối quan hệ rất lớn với thực lực và cảnh giới của bản thân. Chẳng qua nếu tu luyện quyển thứ ba thì khi đối phó với những động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ thì Chu Hạo có thể giết chết chúng một cách dễ dàng. Hồn thú sư chính là tồn tại vô địch khi ở cùng cảnh giới. Lấy ra điện thoại của Nguyên Khí Xã, Chu Hạo nhìn tin tức của bản thân. 118. Chu Hạo, Nguyên Khí Xã thành phố Vu cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng điểm tích lũy cống hiến, 365.9 điểm tích lũy cống hiến đang có. 13.9 tổng điểm tích lũy cống hiến là điểm tích lũy hắn lấy được trong một tháng rưỡi vừa qua, theo tính toán thì hắn đã tiến vào phòng linh lực tu luyện 24 lần, cũng chính là 24 tiếng, nhưng thật ra hắn chỉ vào đó 23 lần, còn những điểm tích lũy khác thì hắn dùng để mua bản đồ và các vật khác để tu luyện, giết thêm một con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ và một con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ nữa thì mình có thể vào phòng linh lực thêm một lần, Chu Hạo tính toán điểm tích lũy cống hiến của bản thân. Đi, Chu Hạo nhắm về một hướng, nhanh chóng đi về phía đó. Nửa tiếng sau, hắn dừng lại, một giây sau, phía sau núi đã bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật giống với loài báo. Sau khi xuất hiện, con hung thú báo này gầm gừ rồi bổ nhào về phía Chu Hạo. Hung thú báo tam nguyên cảnh hậu kỳ, sắc mặt Chu Hạo không hề thay đổi, thân ảnh bạo động, hướng về phía con hung thú báo này, đồng thời tản ra chùm sáng linh hồn trong đầu. Hưu. Công kích linh hồn giống như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trong thức hải của con hung thú báo. Rống, con hung thú báo đang tiến về phía trước thì bỗng nhiên gầm lên, trong mắt hiện lên sự đau đớn. Nó cảm thấy ý thức của mình đang bị công kích mãnh liệt, nhưng không thể nào chống lại được. Chu Hạo nhào tới, nháy mắt đã đến bên cạnh con hung thú báo, vùng đao vân lan xoẹt qua cổ của con hung thú. Trong nháy mắt, ở cổ của con hung thú đã có một vết thương cực lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Rống, con hung thú này bị đau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, nó liền xoay người, muốn chạy trốn. Cách công kích của nhân loại trước mắt này vô cùng quỷ dị, nó biết bản thân không phải là đối thủ của người này. Muốn chạy, khuôn mặt Chu Hạo rất lạnh lùng, tốc độ lại nhanh, rất dễ dàng đuổi kịp, không ngừng vung đao. Thời gian trôi qua, sức phản kháng của con hung thú báo này càng ngày càng yếu, cuối cùng cơ thể khổng lồ của nó chững lại, ngã xuống đất một cách nặng nề, dần dần mất đi khí tức của sự sống. Bây giờ kết hợp với công kích linh hồn, việc giết chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ trở nên thật dễ. Chu Hạo khẽ mỉm cười, nhìn điểm tích lũy cống hiến được cộng thêm một trong điện thoại của Nguyên Khí Xã. Từ đầu đến cuối, hắn đều đang chà đạp những hung thú này. Bắt đầu trở về thôi, mình chỉ cần giết chết một con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ nữa thì có thể tiến vào phòng linh lực một lần. Động vật biến dị cấp bậc này mình có thể gặp được trên đường trở về. Chu Hạo không do dự chút nào, nhanh chóng đi thẳng về hướng doanh địa thiên tài. Chương 194, bình cảnh tam nguyên cảnh đỉnh phong. Một lúc này trên quảng trường doanh địa thiên tài rất là náo nhiệt, hơn 10 vị nguyên khí giả đều đang bán đồ vật, còn có những nguyên khí giả khác đang xem. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một cái chợ nhỏ. Có điều những giao dịch này diễn ra rất nhanh, hầu như có một số bảo vật chỉ vừa mới lấy ra thì đã giao dịch xong trong vòng vài phút. Tuy nhiên vẫn có những nguyên khí giả mới đến tiếp tục lấy ra bảo vật để giao dịch, do đó khiến cho nơi này lúc nào cũng có nguyên khí giả đi lại. Núi Hoàng Nguyệt và hai nơi khác có rất nhiều động vật biến dị, cũng có rất nhiều cơ duyên. Bản thân mình không cần dược thảo, linh quả, thì những nguyên khí giả khác chắc chắn cần. Chu Hạo về tới đây, theo thường lệ dạo qua một vòng, tuy rằng có một vài dược thảo khiến hắn động tâm, nhưng mà tác dụng đối với hắn cũng không lớn, hắn không chọn đổi. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Chu Hạo rất nghèo. Hắn còn ngại không đủ điểm cống hiến để tu luyện, đương nhiên sẽ không dùng để mua những dược thảo, linh này quả. Chu Hạo nhanh chóng đi tới phòng linh lực. Lão Huyền, tôi bỏ ra 15 điểm cống hiến, tiến vào bên trong lối đi tu luyện một giờ. Chu Hạo nhìn ông lão trước mặt, nói. Được, vào đi. Lão Huyền lấy thẻ thân phận của Chu Hạo quét một chút, gật đầu nói. Đi vào lối đi quen thuộc, một luồng áp lực khổng lồ ập đến. Khí thế trên người Chu Hạo bộc phát, tản ra linh hồn, hắn đi nhanh về phía trước, rất nhanh Chu Hạo đi tới nơi cách cửa ra 14 mét, chỗ này có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 7 lần, nhưng mà Chu Hạo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn đi về phía trước 5 bước, cả người mới bắt đầu mơ hồ xuất hiện vết nứt. Sắc mặt hắn không thay đổi, lại bước từng bước về phía trước, Áp lực khổng lồ ập đến, công kích lên người Chu Hạo, trên bề mặt da hắn lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ, có máu chảy ra. Chu Hạo lập tức ngồi xuống, sau đó bắt đầu thực hiện động tác của hình vẽ thứ 9 trong đầu, những vết nứt trên da hắn bắt đầu ngừng lại, nhưng hắn vẫn còn hơi run rẩy, hiển nhiên đây là cực hạn của Chu Hạo. Tốc độ tu luyện của mình đã nhanh gấp 85 lần tu luyện bình thường. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng, lần đầu tiên tiến vào phòng linh lực, tốc độ tu luyện của hắn là gấp 7 lần tu luyện bình thường, nhưng sau một tháng rưỡi tu luyện, không nói đến những phương diện khác, linh hồn của hắn chắc chắn đã tiến một bước thật lớn, tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên gấp 15 lần. Linh lực nồng đậm không ngừng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, cả người hắn bắt đầu không ngừng mạnh lên, này tương đương với sử dụng quả bạch nguyên để tu luyện, chỉ là dùng quả bạch nguyên thì trong 10 phút sẽ đạt tới bảo hòa, mà ở chỗ này thì không tồn tại vấn đề này. Một giờ nhanh chóng trôi qua, áp lực trên người được giải trừ, Chu Hạo đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Về tới nơi ở của mình, Chu Hạo nhìn máy đo lực ở trước mặt, đánh ra một quyền. Phanh. Một âm thanh thật lớn truyền tới, các con số phía trên máy đo lực nhanh chóng thay đổi. 29.028 cân. Một dãy số xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Sức mạnh 29.000 cân. Trên mặt Chu Hạo lộ ra một nụ cười. Chỉ thiếu 1.000 cân nữa là Chu Hạo có thể đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, không bao lâu nữa nhất định có thể đạt tới. Đây là chỗ khủng bố của tu luyện ở phòng linh lực. Hơn một tháng qua, số nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ ở trên bảng danh sách càng lúc càng ít, rất nhiều vị đã đột phá đến tam nguyên cảnh trung kỳ. Còn có rất nhiều nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, thậm chí có vị đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Trở lại phòng mình, Chu Hạo gọi điện thoại cho cha mẹ, trò chuyện với Đồng Dao một hồi. Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Kế tiếp, hắn bắt đầu kiếp sống rèn luyện của mình. Thời gian trôi nhanh, một ngày, hai ngày. Trong nháy mắt lại qua thêm một tuần. Bên trong lối đi của phòng linh lực, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, thân thể hắn hấp thu nhiều linh lực, đang không ngừng lột xác. Sau khi đạt đến một giai đoạn nhất định, Chu Hạo bỗng nhiên cảm giác thân thể mình đã lột xác xong, tế bào không còn phân tách nữa, toàn bộ thân thể giống như bị cái gì đó hạn chế. Có điều, Chu Hạo cảm thấy hạn chế này là bình thường, chỉ cần hắn cố gắng hết sức, hẳn là có thể trực tiếp phá tan, chỉ là Chu Hạo không có làm như vậy. Quán chủ Lý Thương từng nói từ tam nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh có bình cảnh, chẳng lẽ chính là cái này? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng sau một phút, áp lực trên người Chu Hạo biến mất, thời gian một giờ đã đến. Đi thôi, đi ra ngoài thí nghiệm một chút. Chu Hạo đi ra khỏi phòng linh lực, trở về nơi ở của mình. Hắn đứng trước máy đo lực, thân thể căng lên, hơi hơi cúi người, nghiêng người, sau đó đánh ra một quyền. 29.999 cân rất nhanh, một vài con số dừng lại, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Hạo lại vung mấy quyền, 29.998 cân, 29.996 cân, 29.997 cân, những con số không ngừng xuất hiện. Hạn mức sức mạnh cao nhất của Tam Nguyên Cảnh là 30.000 cân, vượt qua 30.000 cân chính là nguyên khí giả địa nguyên cảnh, hiện mình đã đạt tới bình cảnh. Chu Hạo xác định ý nghĩ trong lòng mình, chỉ là bình cảnh này hình như không có trở ngại gì đối với mình. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Dựa theo cách nói của Lý Thương, bình cảnh hẳn là rất khó phá tan, nhưng mà đối với Chu Hạo mà nói, bình cảnh không có trở ngại, hoàn toàn là một tin tức tốt. Hiện tại Chu Hạo có hai lựa chọn, một là đột phá đến địa nguyên cảnh, tiếp tục rèn luyện, hai là dừng lại ở Tam Nguyên Cảnh. Chương 195, bình cảnh Tam Nguyên Cảnh đỉnh phong. Hai, hiện tại mình không vội đột phá, cho dù đột phá tới địa nguyên cảnh, thì mình cũng là nguyên khí giả yếu nhất trong địa nguyên cảnh sơ kỳ. Đánh chết một con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ cũng rất khó làm được, hơn nữa chỉ có thể đạt được một điểm cống hiến. Thực lực của mình bây giờ có thể dễ dàng miểu sát động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, đạt được điểm cống hiến cũng là một. Chu Hạo thầm nói trong lòng, đột phá địa nguyên cảnh, như vậy hắn đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ chỉ có thể đạt được một điểm cống hiến, đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, đạt được một điểm cống hiến, có điều việc này khó khăn quá lớn. Muốn tập hợp đủ một lần cơ hội tiến vào phòng linh lực để tu luyện, đoán chừng phải tốn thời gian rất dài. Không đột phá, rất có lợi đối với Chu Hạo trong việc đạt được điểm cống hiến, nhưng mà đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ không tốt. Nếu không đột phá, vậy thì sức mạnh của Chu Hạo sẽ vẫn luôn ở mức 30.000 cân, khó có thể tăng cao, bất kể là tu luyện bình thường, hay là tiến vào bên trong phòng linh lực, thực lực sẽ không thay đổi. Một ít nguyên khí giả dựa vào tài nguyên tu luyện đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong. Không thể phá tan bình cảnh, thực lực sẽ trì trệ không tiến, đây là nguyên nhân phía trên bồi dưỡng nguyên khí giả có thiên phú. Giữ nguyên ở tam nguyên cảnh đỉnh phong, thời gian kế tiếp không cần tiến vào phòng linh lực nữa, bắt đầu tích lũy điểm cống hiến. Còn 30 mấy ngày, lần này tu luyện phòng linh lực chấm dứt, mình có thể dành một thời gian ngắn để đảm bảo đầy đủ điểm cống hiến, sau đó đột phá đến địa nguyên cảnh, như vậy mình có thể tu luyện ở phòng linh lực một thời gian dài. Thậm chí thân thể vừa khôi phục liền có thể tiếp tục tiến vào trong đó tu luyện. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hiện tại đột phá, thực lực có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà muốn đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, tích lũy điểm để tiến vào phòng linh lực sẽ rất khó, việc này đối với Chu Hạo mà nói hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Nếu Chu Hạo tích lũy điểm cống hiến trước, bỏ ra một tuần, hai tuần, tích lũy mấy chục, thậm chí trên trăm điểm cống hiến, sau đó mới đột phá. Thì hắn có thể tiến vào phòng linh lực nhiều lần, trong khoảng thời gian ngắn tăng thời gian của mình lên. Một loại là giai đoạn trước thực lực có thể tăng lên, nhưng giai đoạn sau thực lực tăng lên rất khó, một loại khác là trong một thời gian ngắn thực lực không tăng lên, nhưng lúc sau sẽ tăng lên nhanh chóng, tổng hợp lại, loại phương pháp thứ hai có lợi đối với Chu Hạo nhất. Mặt khác, thực lực của mình đã chân chính đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa cũng đã nắm giữ được một ít cuốn thứ ba của Bí Tịch Hồn Khống. Mình không hẳn là không thể đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ. Trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng, đánh giết vượt cấp được thưởng điểm cống hiến ít nhất gấp 10 lần, hiện tại hắn đánh chết một con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, có thể trực tiếp nhận được 10 điểm cống hiến, với thứ hạng hiện tại của hắn, tiến vào phòng linh lực cũng có thể tu luyện 40 phút. Chỉ có vượt cấp đánh giết, tốc độ đạt được điểm cống hiến mới có thể nhanh hơn. Kế tiếp sẽ tập trung săn giết những động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, gặp được động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ cũng chiến đấu thử một phen, nếu có cơ hội, trực tiếp đánh chết chúng nó, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Lúc trước vì để tích lũy điểm cống hiến nhanh hơn, lúc nhìn thấy động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, hắn gần như đều lựa chọn trực tiếp rời đi, hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới trình độ cực mạnh, sẽ không phát sinh nhiều thay đổi nữa, hiện tại không vượt cấp chiến đấu. Đợi cho qua một thời gian ngắn nữa đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ, khả năng vượt cấp chiến đấu gần như bằng không. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Chu Hạo trực tiếp mang theo thức ăn cho 10 ngày tiến vào trong núi Hoàng Nguyệt. Lúc trước hắn tích lũy được 15 điểm cống hiến liền tiến vào phòng linh lực, để mau chóng tăng thực lực của mình lên, cho nên đại khái 2 ngày sẽ trở về một chuyến. Hiện tại thực lực của hắn bị áp chế, không đột phá địa nguyên, sức mạnh không thể tăng trưởng thêm, cho nên đương nhiên Chu Hạo không thể lựa chọn tiến vào phòng linh lực, hắn chuẩn bị ở trong núi Hoàng Nguyệt lâu dài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày. Chu Hạo vẫn luôn ở trong núi Hoàng Nguyệt không ngừng chiến đấu, rất nhanh đã qua năm ngày. Bên trong một khu vực, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, trước mặt hắn là một con chuột khổng lồ màu đen đang rít gào, thân hình tráng kiện lao thẳng về phía Chu Hạo. Tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng mà tốc độ của con chuột khổng lồ này lại vô cùng kinh người, chưa đến một giây đã đi tới bên người Chu Hạo, móng vuốt của nó cố gắng chụp vào Chu Hạo, nhưng khi cách Chu Hạo 3 mét, đã bị hắn mạo hiểm né được. Trong nháy mắt khi tránh né, Chu Hạo vung đao Lan Vân trong tay, trực tiếp đánh lên thân con chuột khổng lồ này, chiến đao sắc bén trực tiếp chém ra một vết thương trên thân thể nó, một ít máu chảy ra. Chương 196, tích lũy điểm cống hiến chiếc. Con chuột khổng lồ trống giận, tuy rằng thân hình không kịp xoay chuyển, nhưng mà phần đuôi co lại, trực tiếp đánh về phía Chu Hạo. Chu Hạo còn chưa thu hồi chiến đao, vẻ mặt của hắn không thay đổi, trực tiếp đánh tới một quyền. Phanh, tiếng va chạm thật lớn truyền đến, còn kèm theo một tiếng gầm giận dữ, Chu Hạo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đánh úp lại, thân thể hắn không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Đi, sau khi lui ra, Chu Hạo lợi dụng luồng sức mạnh này nhanh chóng bay về phía xa. Ánh mắt của con chuột khổng lồ lóe lên, muốn đuổi theo nhưng mà cuối cùng dừng lại. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong mắt nó có vẻ đau đớn. Tiếp đó, con chuột khổng lồ nhanh chóng lao về một hướng, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Nhìn phương hướng mà nó rời đi, hoàn toàn ngược hướng với Chu Hạo, hiển nhiên là không muốn gặp lại Chu Hạo. Con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ thứ sáu, lúc này Chu Hạo đứng ở một chỗ hẻo lánh, lắc lắc đầu. Năm ngày, Chu Hạo đi vào chỗ sâu trong núi Hoàng Nguyệt, đi tới nơi tồn tại động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, chiến đấu với chúng nó. Có điều hiện tại đã chiến đấu với sáu con, mỗi một lần Chu Hạo chỉ có thể tổn thương được một bộ phận thân thể của chúng, khó có thể đánh trúng chỗ hiểm của chúng nó, đến giờ vẫn còn chưa có vượt cấp đánh chết thành công. Nhưng mà Chu Hạo có thủ đoạn công kích linh hồn, đều có tạo thành một ít ảnh hưởng đối với những động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ này. Cho dù Chu Hạo chạy trốn, những động vật biến dị này cũng không dám đuổi theo. Linh hồn bị công kích, này còn đau đớn hơn so với bị công kích thân thể. Rống, bỗng nhiên, một âm thanh bén nhọn, chói tai vang lên, sau đó một con hung thú biến dị có vẻ ngoài dữ tợn, dài hơn 10 mét trực tiếp đánh úp lại. Động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, sắc mặt Chu Hạo không thay đổi. Âm. Trong đầu của hắn trực tiếp tản ra một luồng dao động mãnh liệt, sau đó tiếp xúc tới con hung thú dữ tợn này. Rống, trong mắt con hung thú dữ tợn lập tức lộ ra vẻ đau đớn, tốc độ chậm lại. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, đi thẳng tới trước người con hung thú dữ tợn, đánh tới một quyền. Một tiếng gầm rú vang lên, thân thể hung thú dữ tợn bị Chu Hạo trực tiếp đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài, nện mạnh vào trên vách đá. Phanh, vách đá dường như chấn động một chút, rất nhiều đá vụn rơi xuống, có thể thấy được công kích này mạnh cỡ nào. Tiếp đó, vào lúc con hung thú dữ tợn bị đánh vào vách đá, Chu Hạo liền trực tiếp đánh đao Lan Vân trong tay ra. Đao Lan Vân hoàn toàn giống như là một thanh phi đao, trực tiếp đâm vào đầu hung thú dữ tợn, sau đó trực tiếp xuyên qua. Rống, một tiếng gầm vô lực truyền đến, động tác của hung thú dữ tợn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó rơi mạnh xuống đất, ánh mắt ảm đạm, dần dần mất đi hơi thở sự sống. Miểu sát. Con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ này ở trong tay Chu Hạo gần như không có bất kỳ lực chống cự nào. Chu Hạo nhanh chóng bay đi, nhặt đao Lan Vân lên. Động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ khó giết, nhưng mà những động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ này thì giết rất dễ. Chu Hạo lau vết máu trên đao Lan Vân một chút, hắn nhìn tin tức trên điện thoại di động nguyên khí xã. 113 Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng điểm cống hiến. 4.279 điểm cống hiến đang có, 759 chưa đến 5 ngày, Chu Hạo đã đánh chết 60 con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại điểm cống hiến và xếp hạng của hắn có thể tiến vào bên trong phòng linh lực tu luyện 5 giờ. Tốc độ đánh giết như vậy xem như không tồi, với sức mạnh hiện tại của Chu Hạo, có thể nghiền áp bất kỳ động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ nào, hơn nữa có công kích linh hồn, chỉ cần động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ bị hắn gặp được, đều bị giải quyết nhanh chóng. Nếu không phải Chu Hạo còn cần rèn luyện các loại công kích của mình, đoán chừng trong vòng 10 giây hắn liền có thể đánh chết một con. Vấn đề là núi Hoàng Nguyệt vô cùng rộng lớn, đại đa số đều là động vật biến dị tầng thấp, rất lâu mới gặp được một con tam nguyên cảnh trung kỳ, lại càng không nói đến động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Có rất nhiều động vật biến dị tầng thấp, động vật biến dị có thực lực mạnh càng ngày càng ít, cho dù hắn muốn đánh chết, cũng rất khó tìm được. Đi. Chu Hạo xem chuẩn một phương hướng, tiếp tục bay đi, trong nháy mắt lại qua một ngày. Hả? Có một chút khí tức nguy hiểm, chỉ là rất yếu, chẳng lẽ là một con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ? Chu Hạo đi tới một chỗ, tản ra linh hồn của mình, cảm thụ tình huống xung quanh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, thu lại dao động khí tức trên người, chậm rãi đi tới một chỗ, vòng qua một khối đá thật lớn, một con động vật biến dị cùng loại với gấu xuất hiện ở cách Chu Hạo không xa, nó đang nằm úp sấp, yên lặng nghỉ ngơi. Thực lực của con động vật biến dị loại gấu này không mạnh, hẳn là mới vừa đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ không bao lâu. Trong lòng Chu Hạo vừa động, nói không chừng mình có cơ hội. Chu Hạo chậm rãi tiếp cận, năng lực thu liễm khí tức của hắn rất mạnh, trước mắt con động vật biến dị loại gấu này tạm thời còn chưa phát hiện. Vào lúc hắn tiếp cận đến một phạm vi nhất định, bỗng nhiên, khí thế trên người con động vật biến dị loại gấu này chợt biến đổi. Phát hiện ra mình rồi. Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh. Chính là lúc này, hắn trực tiếp phát động chùm sáng linh hồn trong đầu, nhảy mắt thúc giục tới tối đa, tiếp xúc đến linh hồn của con gấu khổng lồ. Đóng. Con hung thú gấu khổng lồ lập tức gào lên đau đớn, khí tức vừa mới bộc phát ra cũng xảy ra hỗn loạn nhất định. Âm. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, đi thẳng tới trước người con hung thú gấu khổng lồ. Ba, con hung thú gấu khổng lồ trống giận, tuy rằng đã bị công kích linh hồn ảnh hưởng, nhưng mà vẫn còn có thể nhìn thấy Chu Hạo tiếp cận, trực tiếp vung bàn tay khổng lồ chụp xuống. Chương 197, đánh chết hung thú địa nguyên cảnh sơ kỳ Chu Hạo không dám khinh thường. Có điều dường như hắn đã dự liệu được từ trước động tác của hung thú gấu khổng lồ, hơi nghiêng thân thể, đi tới bên cạnh hung thú gấu khổng lồ, mà đao lan vân trong tay hắn cũng thuận thế đánh ra. Rống, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, chỗ cổ họng của con gấu khổng lồ trực tiếp xuất hiện một vết thương thật lớn, máu không ngừng chảy ra, bàn tay khổng lồ đánh tới, bóng dáng Chu Hạo né qua, không dám đón đỡ, trực tiếp lui ra xa. Ha ha, đòn công kích thứ nhất thành công hoàn mỹ. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui thích, động vật biến dị địa nguyên cảnh thì sơ kỳ là yếu nhất, tuy rằng có thể sức mạnh không lớn hơn so với hắn bao nhiêu, nhưng mà sau khi đột phá, phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đao lan vân của Chu Hạo vô cùng sắc bén, nhưng mà không đánh trúng điểm yếu, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng nó. Mặt khác, tốc độ phản ứng của chúng nó đều rất nhanh, có thể đúng lúc tránh né công kích của Chu Hạo. Lúc trước Chu Hạo cũng gặp một con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ đang nghỉ ngơi. Có điều cho dù Chu Hạo phát động tập kích bất ngờ, cũng không thể làm bị thương chỗ yếu hại của nó, ngược lại khiến cho Chu Hạo suýt chút nữa rơi vào nguy hiểm. Thực lực của hung thú gấu khổng lồ trước mặt này yếu hơn một chút, bị Chu Hạo đắc thủ trong một kích, hung thú gấu khổng lồ đau đớn rít gào, chỗ cổ họng máu không ngừng chảy ra, chỉ là thân hình của nó to lớn, đao lan vân của Chu Hạo không có đâm vào hoàn toàn, cho nên tạm thời nó còn chưa chết được. Ở trong này Chu Hạo cũng không dám trực tiếp sử dụng đao lan vân như phi đao. Đối mặt động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, đao lan vân của hắn vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp bị kẹt trong cơ thể hung thú. Mất đi đao lan vân, chỉ dựa vào nắm tay mà muốn đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ thì gần như có thể nói là không có khả năng. Âm, Chu Hạo tiếp tục vung đao lan vân, nhằm về phía hung thú gấu khổng lồ, thân thể hắn không ngừng chuyển động, hung thú gấu khổng lồ không ngừng rít gào, muốn công kích hắn, nhưng mà mỗi lần đều bị hắn dễ dàng tránh né. Bàn về thực lực, Chu Hạo không phải đối thủ của hung thú gấu khổng lồ này, hiện tại Chu Hạo là đang tiêu hao thể lực của hung thú gấu khổng lồ, mặt khác, làm cho hung thú gấu khổng lồ không ngừng chiến đấu, thì chỗ miệng vết thương nơi cổ sẽ không thể khép lại, sẽ càng lúc càng lớn. Tốc độ khôi phục của hung thú địa nguyên cảnh vô cùng kinh người, đương nhiên, ở thời điểm chiến đấu, Chu Hạo cũng đang tìm kiếm cơ hội để tăng lớn miệng vết thương của hung thú gấu khổng lồ, con gấu khổng lồ rít gào, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Phẫn nộ. Nó vậy mà lại bị con kiến cảnh giới thấp ở trước mặt này làm bị thương, đây đối với nó mà nói là một loại sỉ nhục, nhưng mà tốc độ của Chu Hạo cũng rất nhanh, so với nó hoàn toàn không chậm hơn bao nhiêu, Chu Hạo luôn có thể né tránh được những đòn công kích của nó. Vào lúc bàn tay khổng lồ của con gấu lại chụp xuống một lần nữa, sau khi Chu Hạo đúng lúc tránh né được, ánh mắt của hắn vừa động, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh phi đao. Âm, chùm sáng linh hồn phát động. Đâm vào linh hồn của con gấu khổng lồ, mà phi đao trong tay Chu Hạo nhanh chóng bay ra, trực tiếp xuyên qua cổ họng của con gấu khổng lồ. Rống, tiếng rít gào vô cùng đau đớn truyền đến, tốc độ chảy máu chỗ cổ họng của con gấu khổng lồ lại nhanh hơn rất nhiều. Tiếp đó, con gấu khổng lồ này thế nhưng trực tiếp xoay người lao về phía xa. Muốn chạy trốn, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lẽo, nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục bắt đầu điên cuồng công kích. Công kích của hắn lấy việc tránh né làm chủ, hơi phát hiện cơ hội liền nhanh chóng công kích, dưới linh hồn của hắn, tình thế chiến đấu gần như hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian trôi qua, con gấu khổng lồ chảy máu càng ngày càng nhiều, khí thế trên người đã dần yếu đi. Đến một lúc, Chu Hạo lại đi đến bên người nó, đao Lan Vân lại đâm vào chỗ cổ họng. Một tiếng kêu đau đớn, không cam lòng vang lên, sau đó con gấu khổng lồ này muốn công kích Chu Hạo lần nữa, nhưng mà thân thể không ổn định, trực tiếp ngã xuống. Chu Hạo không có buông tha cơ hội này, tiếp tục phát động những đòn công kích sấm sét. Cuối cùng, thân thể con gấu khổng lồ này không còn nhúc nhích nữa, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, đánh chết con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ thứ nhất thành công. Chu Hạo thở phào một cái. Hắn nhìn về phía tin tức của mình. 111 Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố vu cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng điểm cống hiến, 4.499 điểm cống hiến hiện có, 879 Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình, điểm cống hiến hắn có được trực tiếp tăng thêm 10, này gần như tương đương với thu hoạch điểm cống hiến một ngày của hắn. 6 ngày, tích lũy 87 điểm cống hiến, nhưng mà còn chưa đủ. Chu Hạo lắc đầu, 6 ngày này thực lực của hắn ngoại trừ phương diện linh hồn, thì tố chất thân thể, sức mạnh không có tăng trưởng gì, bởi vì không đột phá bình cảnh, nhưng mà Chu Hạo vẫn cần tích lũy. Hiện tại hắn đột phá đến địa nguyên cảnh, căn cứ cảnh giới, điểm cống hiến mà hắn đạt được đại khái có thể xếp hạng ở vị trí 50.100, điểm cống hiến có thể trực tiếp sử dụng gấp 3 lần, cho nên hắn chỉ cần tốn 10 điểm cống hiến, liền có thể tiến vào phòng linh lực tu luyện 1 giờ. 87 điểm cống hiến, cũng chỉ có thể tu luyện 8 giờ, mà kế tiếp còn thời gian 1 tháng. Dựa theo suy đoán của mình ít nhất cần phải tích lũy điểm cống hiến đến hơn 200, sau đó lựa chọn đột phá. Chu Hạo hít sâu một hơi, kế tiếp tục tập trung đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, gặp được động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ cũng chiến đấu một phen, thử đánh chết chúng nó. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động, nhanh chóng lao về phía một nơi. Chương 198, Hồn Thú Sư Trần Lãng. Một thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua 6 giờ. Lúc này Chu Hạo đi tới một khu vực, bỗng nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía một chỗ. Nơi đó mơ hồ truyền đến tiếng cự thú gầm gừ. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Chu Hạo suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi tới nơi đó. Rống, vừa đi về phía trước được một đoạn đường, một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, đó là một con hung thú cùng loại với loài báo, ngoài ra còn có một vị thanh niên đang chiến đấu với nó, đó là hung thú loài báo địa nguyên cảnh sơ kỳ, thanh niên kia là Lăng Phong. Chu Hạo nhìn về phía Lăng Phong ở khu phế tích thành phố hàng xếp hạng thứ hai. Lúc trước khi hắn mới vừa vào núi Hoàng Nguyệt còn từng liên thủ với anh ta, lúc này tốc độ của Lăng Phong kinh người, trên người cũng tản ra khí thế khủng bố không gì sánh nổi, hiển nhiên đã đột phá đến địa nguyên cảnh. Ở 2 tháng trước, thực lực của Lăng Phong đã tiếp cận tam nguyên cảnh đỉnh phong. Trong 2 tháng, thực lực của Chu Hạo từ hơn 25.000 cân tăng lên 30.000 cân, Lăng Phong thông qua phòng linh lực tu luyện, đột phá đến địa nguyên cảnh cũng rất bình thường. Lúc trước Chu Hạo chú ý bản danh sách. Thấy Lăng Phong đột phá vào 1 tháng trước, nhưng mà không biết khi nào thì đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong. Lăng Phong đang chiến đấu rõ ràng chú ý tới Chu Hạo, có điều anh ta không nói gì, vẫn đang chiến đấu với hung thú loài báo, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên. Mặt trên còn có một ít dòng khí mỏng manh tản ra. Địa nguyên cảnh, đã có thể bước đầu khống chế nguyên khí trời đất, khiến cho công kích của mình càng mạnh hơn. Đương nhiên, những nguyên khí giả địa nguyên cảnh yếu cần thông qua phương pháp công kích riêng mới có thể phát huy ra được, như những động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ này thì không thể khống chế, chúng nó không có bất kỳ phương pháp truyền thừa gì. Đợi 5 phút sau, Lăng Phong tìm đúng một cơ hội, một kiếm đâm vào vị trí mắt của hung thú loài báo, sau đó hung thú loài báo này điên cuồng vùng vẫy một hồi, thân thể chậm rãi không còn nhúc nhích nữa. Hô! Lăng Phong hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trở về trước mặt Chu Hạo. Ha ha, Chu Hạo đã lâu không gặp, Lăng Phong cười nói. Đã lâu không gặp, Lăng Phong, anh đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ không bao lâu, nhưng mà sức chiến đấu thật mạnh nha. Chu Hạo khen, trước đó con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ này đã bị thương, cho nên thực lực của tôi mới nghiền áp được nó. Lăng Phong nói thật, anh ta nhìn Chu Hạo, hơi có vẻ ngạc nhiên, nói, hiện tại cậu đã đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo gật đầu, hắn không có che giấu dao động khí thế trên người, với thực lực hiện tại của Lăng Phong đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được. Xem ra thời gian gia tốc của cậu ở bên trong phòng linh lực rất nhanh, Lăng Phong mỉm cười, nói, hiện tại cậu đang tích lũy điểm cống hiến, chuẩn bị đột phá địa nguyên cảnh thì bắt đầu tu luyện một thời gian phải không? Ừ, đột phá đến địa nguyên cảnh, sẽ không dễ dàng đạt được điểm cống hiến như vậy nữa. Chu Hạo gật đầu nói. Hắn biết lợi dụng quy tắc, Lăng Phong không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng sẽ lợi dụng. Nói không chừng lúc trước Lăng Phong cũng đã tích lũy một thời gian ngắn. Nói đến tích lũy điểm cống hiến, thật ra tôi có một nơi tốt, nếu vận may của cậu tốt, nói không chừng có thể đánh chết mấy con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ. Lăng Phong nói. Hả? Nơi nào? Trong lòng Chu Hạo vừa động. Ngay tại mấy chục km ở phía trước. Lăng Phong nói. Cậu biết Trần Lãng chứ? Lăng Phong nói lên cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kiên kỵ. Biết, đứng đầu danh sách. Chu Hạo gật đầu. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Trần Lãng vẫn luôn chiếm cứ vị trí đầu danh sách, hơn nửa điểm cống hiến đạt được vượt xa người đứng thứ hai. Tổng điểm cống hiến đã đạt tới 440, tính ra so với Chu Hạo 450 điểm còn ít hơn, nhưng mà Trần Lãng đứng vị trí đầu trong bảng danh sách, một điểm cống hiến có thể được dùng làm 6 điểm cống hiến. Nguyên khí giả bình thường tiến vào phòng linh lực 1 giờ cần tiêu tốn 30 điểm cống hiến, còn anh ta chỉ cần tiêu tốn 5 điểm cống hiến. 440 điểm cống hiến có thể tương đương với anh ta tiến vào phòng linh lực 88 giờ. Đến bây giờ mới qua 2 tháng, nói cách khác trung bình mỗi ngày Trần Lãng có thể tu luyện bên trong phòng linh lực 15 giờ. Mặt khác, thực lực càng mạnh, thì càng khó đạt được điểm cống hiến, bởi vì hung thú địa nguyên cảnh trung kỳ vô cùng thưa thớt, Trần Lãng muốn tìm cũng rất khó. Đứng thứ hai bảng danh sách là Triệu Kim Vân, điểm cống hiến chỉ có hơn 200, có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên. Đánh chết động vật biến dị cảnh giới thấp, điểm cống hiến đạt được càng ngày càng ít, có thể có được nhiều điểm cống hiến như vậy, còn không biết Trần Lãng đã đánh chết bao nhiêu động vật biến dị. Trần Lãng là một vị hồn thú sư mạnh mẽ. Lăng Phong tiếp tục nói. Hồn thú sư. Chu Hạo sửng sốt, đúng, hơn nữa Trần Lãng nô dịch 5 con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn 10 con địa nguyên cảnh sơ kỳ, anh ta nhìn trúng một nơi, nơi đó có rất nhiều dược thảo, linh quả quý giá. Nhưng mà cũng có rất nhiều động vật biến dị mạnh mẽ canh giữ, Trần Lãng đã công kích một lần, kế tiếp hẳn là sẽ phát động công kích lần thứ hai. Lăng Phong nói, chương 199, hồn thú sư Trần Lãng 2 đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều động vật biến dị bị thương, chỉ cần chọn mấy con, cách một thời gian ngắn tìm được nơi chúng nó chữa thương, đánh chết chúng nó, toàn bộ điểm cống hiến sẽ thuộc về chúng ta. Hơn nữa nơi đó có rất nhiều bảo vật, đã có rất nhiều người canh giữ ở nơi đó. Một khi phát sinh hỗn chiến, nói không chừng chúng ta có thể tìm cơ hội đạt được một ít bảo vật. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, có thể nô dịch linh hồn động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, chứng tỏ Trần Lãng đã hoàn toàn nắm giữ cuốn thứ 5 của bí tịch hồn khống. Hiện tại Chu Hạo còn cần một thời gian ngắn nữa mới nắm vững cuốn thứ 3 bí tịch hồn khống. Hắn biết sự khủng bố của công kích linh hồn của hồn thú sư, hiện tại Trần Lãng tuyệt đối là tồn tại vô địch trong địa nguyên cảnh trung kỳ. Thậm chí có thể đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ. Con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ mà vừa rồi tôi đánh chết là con mà lúc Trần Lãng công kích lần đầu tiên bị thương trốn ra bị tôi gặp được. Việc này không ảnh hưởng đến điểm cống hiến mà tôi đạt được. Lăng Phong cười nói, Chu Hạo gật đầu, chỉ cần khoảng thời gian ra tay giữa hai người dài một ít, vậy thì đánh chết động vật biến dị sẽ không có ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu cố ý làm như vậy, hiển nhiên cũng không thể đạt được điểm cống hiến. Chắc chắn có người đang xét duyệt video mà bọn họ đồng bộ, nên có thể rất dễ dàng đoán ra được. Chu Hạo, có đi hay không? Lăng Phong hỏi. Đi, đương nhiên đi. Chu Hạo cười gật đầu, hiện tại hắn cần tích lũy điểm cống hiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Được, tôi cũng muốn đi đến nơi đó, Lăng Phong cười nói, sau lần liên thủ trước, lần này chúng ta lại tiếp tục liên thủ một lần nữa. Bóng dáng của anh ta lóe lên. Nhanh chóng bay về phía một hướng, Chu Hạo nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, bọn họ đi tới một nơi, lúc này nơi này có rất nhiều nguyên khí giả, chừng hơn 40 vị, hơn nữa có hơn 10 vị thực lực đều đạt tới địa nguyên cảnh sơ kỳ. Bọn họ nhìn thấy Chu Hạo và Lăng Phong, nhưng chỉ là nhìn lướt qua, lại thu hồi ánh mắt. Chu Hạo, cậu nhìn kìa, Lăng Phong không quan tâm những người khác, đưa Chu Hạo đến một nơi, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một đỉnh núi. Cả ngọn núi cao đến mấy trăm mét, ở mọi nơi trên sườn núi còn có một số dược thảo, đó là cỏ tử vân. Chu Hạo dao động trong lòng. Cỏ tử vân có tác dụng rất lớn với việc nâng cao độ cứng cáp cho da thịt, thế nhưng không tính là quý giá, trên điện thoại của Nguyên Khí Xã một cây có giá bán 2 điểm tích lũy cống hiến. Thế nhưng số lượng cỏ tử vân ở đây rất nhiều, nhìn một cái, đủ trên 1.000 cây, giá trị gộp lại rất lớn. Mà trên ngọn núi, còn mọc nhiều loại cây khác nhau, trên cây còn kết các loại quả tương tự. Cây chu, Chu Hạo nhìn về một nơi, ở đó có 2 cây chu, quả chu trên đó nhìn qua phần lớn đều chưa chín, nhưng có gần 1.000 quả đã chín. Trừ 2 cây chu ra, còn có một số loại cây khác, một số kết quả rồi, một số chưa. Cộng số quả trưởng thành lại có tầm 10 quả, giá trị của nó không thua kém quả chu. Trên cây ở vị trí trung tâm nhất trong đó kết một loại quả hiện ra màu đỏ, to khoảng nắm đấm, trên đó còn có một số bí văn màu vàng kỳ lạ. Đó là quả hồng tâm. Trong đầu Chu Hạo nhanh chóng lóe lên rất nhiều cái tên và tác dụng của linh quả, trong mắt lập tức tỏ vẻ chấn động. Quả hồng tâm, quả thánh trị thương, linh lực ẩn chứa trong đó phong phú, bất luận bị vết thương nặng thế nào, chỉ cần không chết. Nuốt quả hồng tâm, vết thương trên cơ thể có thể nhanh chóng hồi phục. Ngoài ra, một số chỗ trên cơ thể bị phá hủy, cũng có thể sử dụng quả hồng tâm để mọc ra một lần nữa, giống như Lý Thương đã nói ban đầu. Thế nhưng tác dụng chủ yếu của quả hồng tâm là trị thương, tác dụng hồi phục thân thể kém hơn chút. Đương nhiên, tác dụng của quả hồng tâm với nguyên khí giả dưới thiên nguyên cảnh rất lớn, vượt qua địa nguyên cảnh, tác dụng của nó liền rất bé. Mặc dù như thế, loại quả này cũng vô cùng quý giá. So với quả bạch nguyên còn có giá trị hơn rất nhiều, bất kỳ nguyên khí giả dưới thiên nguyên cảnh chỉ cần lấy được, tương đương với việc nhiều hơn một cái mạng. Ai mà chả có lúc gặp nguy hiểm. Tính mạng của con người chỉ có một, thì cái gì cũng không có. Nếu để con người lựa chọn quả hồng tâm và quả bạch nguyên, ước tính là đa phần đều lựa chọn quả hồng tâm. Chu Hạo lại kiểm tra một hồi, ở các nơi dưới những cái cây này, thậm chí trên vách đá, có từng con hung thú đáng sợ đang đi tới đi lui. Chu Hạo, quả hồng tâm kia chắc là mục tiêu của Trần Lãng, nhưng động vật biến dị của nơi này rất nhiều, có 40 mấy con ở địa nguyên cảnh sơ kỳ, còn có 6 con ở địa nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí còn có một con ở địa nguyên cảnh hậu kỳ, dựa vào thực lực của những người này tiến lên, chắc chắn không phải đối thủ. Lăng Phong nói, chương 200, tấn công núi. Chu Hạo quét mắt nhìn mọi thành viên xung quanh có nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, đại nguyên cảnh sơ kỳ. Không thể đối phó nổi một con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, cho nên chúng ta cần đợi lúc Trần Lãng ra tay rồi hành động. Mục tiêu của Trần Lãng là quả hồng nguyên, nhưng còn có rất nhiều dược thảo và linh quả khác, chúng ta có thể tranh đoạt. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng rất khát khao quả hồng nguyên. Thế nhưng, khả năng hắn lấy được hầu như bằng không, sức mạnh của hắn ở trong nhóm người này vẫn không được tính là mạnh nhất, càng không cần phải nói đến việc tranh giành với Trần Lãng, cố gắng hết sức lấy được những linh quả kia. Nếu lấy không được, hái cỏ tử vân cũng được. Ngoài ra sau khi chiến đấu, chú ý rời đi theo hướng động vật biến dị bị thương, sau đó đi tìm kiếm, Chu Hạo nhanh chóng vạch rõ kế hoạch trong đầu. Cơ duyên, cần phải tranh giành. Hắn và Lăng Phong đang chờ đợi, những người khác cũng đang chờ, rất nhanh chóng liền trôi qua 2 giờ. Gào, đột nhiên, một vài tiếng gào nặng nề truyền đến, sau đó trên từng khối đá hầu như đều sinh ra chấn động. Mấy chục con hung thú đáng sợ đang nhanh chóng đến gần nơi này. Trần Lãng đến rồi. Mọi người chuẩn bị, lập tức bắt đầu chiến đấu. Nhiều động vật biến dị mạnh mẽ như vậy, đều chịu sự khống chế của Trần Lãng, hồn thú sư quá mạnh. Đáng tiếc tôi không phải thức tỉnh linh hồn. Trần Lãng không cần tự mình ra tay, một con sủng vật địa nguyên cảnh trung kỳ vẫn có thể tiêu diệt chúng ta. Xung quanh từng giọng nói vang lên, ánh mắt kính nể của mọi người đều nhìn về phía bóng người ở xa đến gần. Chu Hạo cũng đang nhìn, cự thú biến dị đáng sợ đi ra, trên đầu của một con cự mãng trong số đó xuất hiện một thanh niên có khuôn mặt bình thường, sau lưng đeo trường thương đang đứng, khí thế trên người thanh niên hoàn toàn thu liễm, cơ bản nhìn không rõ hư thực. Nhưng phần đông hung thú biến dị mạnh mẽ đang theo sau lưng anh ta, giống như đang bảo vệ vị vua duy nhất của mình, thủ đoạn của hồn thú sư sao? Ánh mắt của Chu Hạo dao động. Hắn là hồn thú sư, cũng có thể thu liễm dao động khí thế trên người hoàng mỹ. 5 con cự thú địa nguyên cảnh trung kỳ, sau lưng chúng còn có 30 con cự thú địa nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ nhìn thanh thế của chúng, vô cùng to lớn, không biết đến lúc nào mình có thể đạt đến độ cao như Trần Lãng. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Bàn về thực lực, tu luyện linh hồn, hắn có khoảng cách rất lớn với Trần Lãng, thế nhưng hắn từ lúc tu luyện đến bây giờ cũng chưa đến một năm, hơn nữa có thể đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ bất kỳ lúc nào, tốc độ tu luyện thế này đã rất nhanh rồi. Về phần LTB, ý tịch hồn khống, cùng với thực lực mạnh mẽ của hắn, đương nhiên hắn có thể hiểu rõ càng nhiều. Rất nhiều hung thú biến dị đang liên tục tiến lên, đợi đến chỗ phạm vi, rất nhiều hung thú biến dị nhanh chóng tản ra, sau đó dọc theo từng con đường, phóng tới phía trên ngọn núi. Gào! Trên đỉnh núi, đám hung thú đang bảo vệ bên cạnh những cây linh quả lập tức phát ra tiếng gào phẫn nộ. Một con hung thú khổng lồ trực tiếp đánh tới, hung thú bên cạnh Trần Lãng cũng xuất hiện, hai bên đang đánh nhau. Chúng ta cũng lên đi, từng nguyên khí giả bắt đầu nhanh chóng tiến lên, tản ra ở các vách đá. Trực tiếp lựa chọn vách núi không có động vật biến dị tiến lên. Chu Hạo, muốn tranh đoạt bảo vật phải dựa vào bản thân cậu, Lăng Phong đi ra, nắm chặt trường kiếm trong tay. Biết rồi. Chu Hạo gật đầu. Ầm. Toàn bộ khí thế trên người của hai người bạo phát, sau đó nhanh chóng xông về hai hướng. Cỏ tử vân, Chu Hạo đến trước một vách đá, trực tiếp hái một cây cỏ tử vân trước mặt, đặt vào trong túi áo. Cỏ tử vân phân bố ở các vách núi, hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Lãng không có hứng thú với nó. Gào. Ầm, từng tiếng gào tức giận truyền đến, toàn bộ động vật biến dị Trần Lãng khống chế đang chiến đấu với động vật biến dị trong coi đám cây kia, còn có một số rải rác, tấn công nhóm nguyên khí giả khác, rất nhiều nơi trên ngọn núi đều xảy ra chiến đấu kịch liệt. Chu Hạo trốn ở đằng xa, dựa vào thực lực của hắn. Đương nhiên không thể chịu đòn tấn công của đám động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ và trung kỳ, nhóm nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ khác cũng như vậy. Mặc dù vị trí họ ở an toàn, nhưng còn cách rất xa đám linh quả quý giá kia, đám động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ và trung kỳ kia đều ở xung quanh cây chu, nhóm Chu Hạo đương nhiên sẽ không lựa chọn đến nơi đó, dựa vào thực lực của mình ước chừng khả năng lấy được linh quả rất nhỏ. Chu Hạo nhanh chóng quan sát tình hình một lát. Bây giờ thực lực của hắn ở tam nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực Trần Lãng ở đây chắc chắn là mạnh nhất, hơn nữa dưới quyền có rất nhiều động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ và trung kỳ, bất kỳ con nào đều chiến thắng hắn, ngoài ra còn có mười mấy nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ. Thực lực của hắn ở đây đến tầm trung còn chưa được, muốn giành lấy linh quả quý giá quá khó khăn, đầu tiên hái cỏ tử vân, sau đó tìm kiếm cơ hội. Nếu không có cơ hội, chú ý đến hướng chạy thoát của đám động vật biến dị bị thương kia. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, biết bản thân có thể thu hoạch cái gì. Ở đây, hắn rất khó trở thành người được lợi lớn nhất.